Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1249, chương 1247, màu vàng phù lục. Ai cũng không biết hai cái lão cô nãi nãi là thế nào xuất hiện ở đây. Lại là làm thế nào biết chúng ta tao ngộ đại phiền toái. Tóm lại, bọn chúng cứ như vậy không hẹn mà gặp xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Đây đối với chúng ta tới nói là kinh hỉ, nhưng là đối với kia Long Đường đường chủ tới nói khẳng định chính là làm kinh sợ a. Nguyên bản chúng ta còn cảm giác Bạch Triển gia gia Bạch Anh Kiệt có khả năng không phải kia Long Đường đường chủ đối thủ, lần này tốt, hai vị lão cô nãi nãi vừa đến, kia Long Đường đường chủ xác định vững chắc sẽ nhịn không được. Kia hai cái lão cô nãi nãi thế nhưng là có mấy trăm năm đạo hạnh đại yêu. Còn có thể không thu thập được này Long Đường đường chủ. Nhìn đến đây, ta hưng phấn dị thường. Vội vàng cùng Hòa Thượng Pha Giới cùng Chu Nhất Dương bọn họ nói một tiếng. Để bọn hắn chiếu cố tốt Chu Tâm Nhiên. Ta muốn đi qua vây xem một chút. Loại này đặc sắc đại chiến bình thường khó gặp. Vây xem một chút. Khẳng định có thể học được rất nhiều việc, ta tự nhiên không thể bỏ qua. Không đợi Chu Nhất Dương cùng Hòa Thượng Phá Giới đáp lại, ta liền hướng phía bên kia chạy tới. Chờ đến phụ cận vừa nhìn, lúc này mới phát hiện kia Long Đường đường chủ quả thật là rõ ràng có chút không địch lại Bạch Anh Kiệt cùng một cái khác lão cô nãi nãi giáp công. Bạch Anh Kiệt lão tiên sinh trong tay hỏa tinh xích long kiếm vẫn luôn ngọn lửa bốc hơi. Đem kia Long Đường đường chủ toàn thân bao lại, không thoát thân nổi, mà kia lão cô nãi nãi thân hình phiêu động trong lúc đó. Động tác nhanh vô cùng, cũng không thấy nó dùng cái gì pháp khí, chỉ là dựa vào một đôi tay không. Trên dưới tung bay, liền có một loại bài sơn đảo hải khí thế. Bốn phía trận bị nó dẫn dắt mà đến, tùy ý nắm, trên người có nồng đậm yêu khí phát ra, trong lúc nhất thời đầy trời trưởng ảnh, trùng trùng điệp điệp, cách thật xa, ta đã cảm thấy không khí đều có chút không quá lưu thông, bị đè nén dị thường, khi thì trong không khí còn truyền đến trưởng phong cùng trong không khí đụng nhau, phát ra từng tiếng nổ vang. Nhìn như mềm mại mà thanh xuân tịnh lệ hai cái yêu hồ. Mười ngón không dính nước mùa xuân bộ dáng. Chính là không nghĩ tới. Chắc lần này bốc cháy đến vậy mà như thế nóng này. Đoán chừng bọn họ là biết được Chu gia bị người khi dễ sự tình. Cho nên mới sẽ giận dữ như vậy. Bạch Anh Kiệt cùng kia lão cô nãi nãi cùng Long Đường đường chủ liên tiếp qua mấy chục chiêu sau. Kia Long Đường đường chủ liền cảm nhận được áp lực lớn lao. Trên tay thế công lập tức liền chậm lại. Cây quạt trong tay của hắn vung lên. Lập tức cương phong phất qua. Một đoàn khói đen mờ mịt. Nhưng thấy kia Long Đường đường chủ thân hình nhoáng một cái. Vậy mà trực tiếp thoát ly vòng chiến. Xuất hiện ở mười mấy mét có hơn địa phương. Quay đầu oán hận nhìn hai người bọn họ một chút. Liền hướng phía bên ngoài mà đi. Lão già này là muốn chạy trốn. Kia yêu hồ mày liễu đứng đấy. Khẽ kêu nói. Trời đánh lão tặc. Khi dễ người khi dễ đến già cô nãi nãi trên người. Không cho các người một chút nhan sắc nhìn xem. Không biết lão cô nãi nãi có bao lớn năng lực. Nhà chúng ta tiểu tranh tử bị các ngươi giấu ở nơi nào rồi. Hôm nay không đem người giao ra. Lão cô nãi nãi ta diệt các ngươi tứ hải bang cả nhà. Tiếng nói chuyện bên trong. Kia lão cô nãi nãi trực tiếp hóa thành một đạo bạch mang. Siêu, một tiếng liền đuổi theo Long Đường đường chủ mà đi. Nhập thân vào Bạch Triển trên người Bạch Anh Kiệt nhìn thoáng qua kia yêu hồ bóng lưng. Tán thưởng một tiếng nói. Thật là lợi hại hồ yêu em gái. Nếu không phải nó đến. Lão phu thật là có chút chịu không được. Nói, Bạch Anh Kiệt cũng nhanh chóng đi rời. Đuổi theo kia Long Đường đường chủ mà đi. Kia Long Đường đường chủ biết không phải là này yêu hồ cùng Bạch Anh Kiệt đối thủ. Căn bản không còn dám chiến. Xoay người bỏ chạy, lại nói, kia lão cô nãi nãi trong miệng nói, tiểu tranh tử, là ai? Chẳng lẽ là Chu Nhất Dương lão cha Chu Thành? Ân, khẳng định là, nguyên lai Chu Nhất Dương lão Tạ Mạc nhỏ gọi, tiểu tranh tử. Nghe còn rất đáng yêu, nhìn bọn họ đuổi tới, ta cũng không thể nhàn rỗi. Lúc này luân phiên thúc dục mê tung bát bộ, một hơi dùng vài chục lần, làm ta định ra thân đến thời điểm, đột nhiên phát hiện đứng bên người một cái bóng trắng, tập trung nhìn vào chính là lão cô nãi nãi, vị này lão cô nãi nãi lớn lên có chút vũ mị, đứng ở nơi đó bóp eo, một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng, ta có chút e ngại nhìn thoáng qua nó. Chợt rất cung kính hô một tiếng lão cô nãi nãi, kia yêu hồ quay đầu nhìn ta một chút, cơn giận còn sót lại chưa tiêu, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, tiểu tử ngươi cũng tới, rất tốt, huynh đệ các ngươi gian nên giúp đỡ lẫn nhau lộ ra. Chờ lão cô nãi nãi thu thập xong trời giết này lão tặc, chúng ta mới hảo hảo ôn chuyện, kỳ thật, trong lòng ta muốn nói là... Nhân gia này Long Đường đường chủ mới không đến 70 tuổi. Vị này lão cô nãi nãi nói ít cũng có hơn 40 không tuổi a. Mở miệng một tiếng trời đánh lão tặc, liền cùng nó bao nhiêu tuổi tựa như. Tiếng nói chuyện bên trong, kia Long Đường đường chủ liền đến phụ cận, vừa lúc bị chúng ta vây chặt, mà phía sau hắn thì theo sát nhập thân vào Bạch Triển trên người Bạch Anh Kiệt. Muốn chạy? Không có cửa đâu, kia lão cô nãi nãi đi về phía trước hai bước, lạnh giọng nói, nhìn thấy tiền hậu giáp kích, kia Long Đường đường chủ liền dừng lại thân hình, chưa tỉnh hồn trên mặt lập tức hiện ra một cỗ sắc mặt giận dữ. Cắn răng nghiến lợi nói, ngươi cái hồ ly tinh, ngươi cho rằng lão phu sợ ngươi, hảo nam không cùng nữ đấu, nhanh lên tránh ra cho ta, mẹ nó. Lão già này sao có thể nói ra như vậy một cái không muốn mặt lý do ra tới. Đánh không lại liền đánh không lại thôi. Còn tốt nam không cùng nữ đấu. Lúc trước kia chàng bê khí thế đi nơi nào. Kia lão cô nãi nãi căn bản không cùng này Long Đường đường chủ nói nhảm. Vươn thon thon tay ngọc. Trong lòng bàn tay ngưng tụ như thật yêu khí tràn ngập. Một cỗ ngập trời chi uy lập tức đầu đá xuống tới. Kia Long Đường đường chủ biến sắc, trong tay cây quạt vung lên, một cỗ cương phong lần nữa đánh tới. Cùng lúc đó, ta nhìn thấy kia Long Đường đường chủ sờ tay vào ngực. Đột nhiên lấy ra một chương ánh vàng rực rỡ phủ ra tới. Trực tiếp trong tay bóp nát, tuôn ra một đoàn kim mang, này màu vàng phù lập tức tản ra hào quang chói sáng. Bốn phía các loại phù văn thoáng hiện, đứng tại phía trước ta kia yêu hồ đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi. Hai tay ngăn tại trước mặt mình, tựa hồ đối với đạo này màu vàng phù 10 phần e ngại. Ta vừa nhìn tình huống không ổn, vội vàng lách mình ngăn tại kia yêu hồ phía trước, nằm ngang liền một chiêu long quét toàn quân chiêu thức chém ra ngoài. Kiếm này thức vừa mới tản mát ra uy lực ra tới. Kia Long Đường đường chủ liền đến bên cạnh của chúng ta. Trong tay quạt xếp quay đầu liền hướng phía lão cô nãi nãi trên đầu đập tới. Ta cũng là phát hung ác, chợt sử xuất một chiêu âm nhu trưởng, liền hướng phía kia Long Đường đường chủ cổ tay đánh ra. Một trưởng này vỗ tới, tựa như là chụp tới khối sắt bên trên, chấn tay của ta run lên. Bất quá vẫn là ngăn trở kia quạt xếp rơi vào lão cô nãi nãi trên đầu. Từ khi này Long Đường đường chủ tướng cái kia đạo màu vàng phù bóp nát sau, kia lão nãi nãi vẫn dùng hai tay ngăn trở mặt của mình. Đoán chừng cái kia đạo màu vàng phù là đặc biệt khắc chế yêu loại. Lúc này mới này yêu hồ hóa thân nó không có cái gì sức phản kháng. Ngươi muốn chết, thấy ta giữ lấy tay của hắn. Kia Long Đường đường chủ lập tức thịnh nộ, trở tay lại là một trường, hướng phía lồng ngực của ta đánh tới. Cách gần như vậy, ta tránh đều không có chỗ tránh, nghĩ thầm cũng chỉ có thể ngạnh sinh sinh sát bên.